Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, đệ 122 chương, ngươi làm gì? Tần Đại Vi cũng mặc kệ chung quanh người nước ngoài có thể hay không nghe hiểu được tiếng Trung. Nhìn rõ ràng muốn trộm hắn đệ đệ đồng hồ nam nhân. Nơi nào còn có thể nhẫn được, đất bằng một tiếng giống to, sau đó tìm theo tiếng vọng quá khứ đoàn người. Liền thấy một đôi bàn tay to chính bắt lấy Tần Đại Thành đồng học đồng hồ ăn trộm. Bắt ăn trộm, mau bắt ăn trộm a. Tiếp theo, theo bản năng mà kêu to. Đi theo người trưởng thành rốt cuộc lưu có vài phần lý trí. Một tay bắt lấy một cái đi phía trước xông lên trước hài tử. Dư lại người vọt qua đi, ở bọn họ trong mắt. Cùng cao lớn cường tráng đại hán một so. Tần Đại Thành đồng học chính là nhu nhược đạm bạc tiểu bảo bảo, mà sự thật là, ở có người hướng nàng. Duỗi tay thời điểm, La Lan trong đầu trước hết thoáng hiện chính là trực tiếp bẻ gãy đối phương thủ đoạn. Hoặc là cũng có thể giống đường huynh phía trước như vậy. Tới một cái xoáy khí xoay chuyển đá, đá vựng đối phương đầu. Bất quá, như vậy ý niệm vừa xuất hiện, đã bị nàng phủ nhận, hiện tại chính mình, chính là yêu cầu bảo hộ trẻ vị thanh niên. Mới 13 tuổi tiểu hài tử, có thể nhẹ nhàng lược đảo một cái người trưởng thành, này không hợp với lẽ thường, tính, dù sao hắn cũng trộm không, so với vũ lực. Nàng càng thích động não, vì thế, La Lan giống như là một cái bị sợ hãi tiểu đáng thương. Vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Tùy ý đối phương tay bắt lấy tay nàng biểu, ngón tay gian sắc bén lưỡi dao ý đồ có thể hoa đoạn nàng dây đồng hồ. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nàng hợp thành ra tới tài liệu, là lưỡi dao có thể cắt đứt sao? Nàng sẽ có như vậy nhược trí sao? Hiển nhiên không có thật xuẩn, hẳn là lại hung ác điểm, trực tiếp đem tay nàng chặt bỏ tới, ôm liền đi, chờ đến không người địa phương. Lại bắt tay biểu gỡ xuống tới, nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới. Đối với hắn tới nói, rõ ràng hẳn là phi thường nhẹ nhàng sự tình. Thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn, hắn dự tính thời gian nhiều nhất chỉ cần 3 giây đồng hồ. Nhanh nhất hẳn là 1 giây đồng hồ. Ở đối phương không phát hiện thời điểm, liền đắc thủ thúc thúc, ngươi đang làm cái gì? La Lan vô tội mà dùng tiếng Anh hỏi trước mặt nam nhân, chỉ tiếc. Nam nhân ý chí sắt đá, cũng không có trả lời nàng lời nói, ở xác nhận lưỡi dao hoa không ngừng thời điểm. Quyết đoán mà thay đổi kế hoạch, chuẩn bị đem La Lan đồng hồ cường kéo xuống tới. Hắn chỉ quan tâm nhiệm vụ, đến nỗi đối diện vóc dáng còn không đến ngực hắn tiểu hài tử có thể hay không bị thương. Kia không ở hắn suy xét trong phạm vi thúc thúc. Ngươi không biết đây là địa phương nào sao? Quốc tế tin tức học đại tái cửa, từ nơi này ra tới tiểu hài tử, đầu óc phần lớn đều so với người bình thường muốn dùng tốt. La Lan nhỏ giọng mà nói. Ngươi không đầu óc sao? Nam nhân sừng sốt trực giác nói cho hắn. Sự tình không đúng, nên triệt nhưng mà nghĩ đến là Mỹ. Nhưng hắn phát hiện hắn làm không được, bởi vì hai tay của hắn dính vào tiểu hài tử đồng hồ thượng. Hai ngón tay gian lưỡi dao một cổ điện lưu truyền ra. Nháy mắt tập kích toàn thân, sẽ không làm hắn té xỉu. Cả người lại không có nửa điểm sức lực, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng hồ, hắn cuối cùng minh. Bạch, vì sao lãnh đạo sẽ tuyên bố như vậy nhiệm vụ cho hắn, này biểu không đơn giản, chỉ tiếc. Hắn minh bạch đến có chút chợ mơ siêu những việc này người ngoài cũng không rõ ràng, ở La Lan đi theo. Đại nhân xem ra, cái này không biết xấu hổ, đoạt tiểu hài tử đồng hồ người nước ngoài, lá gan thật sự là quá lớn, rõ như ban ngày dưới, bị bọn họ phát hiện sau, thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định, nguyên bản còn nghĩ, hài tử an toàn quan trọng nhất, đồng hồ nếu như bị cướp đi, bọn họ lại cấp hài tử mua một khối là được ai có thể tưởng. Này ăn trộm, có thể là lần đầu tiên ra tới trộm đồ vật. Kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều không tới nhà, bằng không cũng sẽ không thất thủ còn không biết chạy, nhưng dọa tới rồi hài tử, liền thật quá đáng, sau đó, mấy cái đại nhân phẫn nộ rồi, tiến lên liền giơ lên nắm tay. Bắt đầu tay đấm chân đá, nếu là ngày thường, cứ như vậy người trưởng thành, lại nhiều gấp đôi, người nước ngoài có thể dễ như trở bàn tay mà đà đào. Nhưng hiện tại, đôi tay bị chế, cả người vô lực hắn cũng chỉ có bị đánh phân, buông tay. Buông tay, một bên đánh, bọn họ một bên nói, kết quả, đối phương chẳng sợ ăn đánh, đều còn không có buông tay. Đây là ăn cắp không thành, liền biến thành minh đoạt sao? Quá đáng giận, tay chân thượng sức lực liền lớn hơn nữa, đột nhiên, có người dừng chân. Bởi vì hắn thấy đối phương trên người nhiệt vũ khí, bên hông, trước ngực, thậm chí là hai chân thượng đều cột lấy. Đột nhiên ý thức được, người này khả năng cũng không phải bình thường ăn trộm, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, dừng tay, chạy nhanh cấp đại sứ quán gọi điện thoại. Làm cho bọn họ lại đây, đang xem đến nhiệt vũ khí khi. Phẫn nộ lập tức đã bị dọa không có. Cả người nhưng thật ra đi theo bình tĩnh xuống dưới, hắn không phải ngốc tử, chỉ cần là người này. Trên người vũ khí, thoạt nhìn liền không giống như là tùy tiện có thể mua được đến. Mà người như vậy, tuyệt đối không kém tiền, sẽ đến trộm một cái hai tử đồng hồ. Khẳng định là hắn xem nhẹ cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này đều không nhỏ, bọn họ chính là mang theo 6 cái hài tử, quyết không thể mạo hiểm mơ siêu lúc này. Những người khác cũng thấy nam nhân trên người vũ khí, trịnh trọng gật đầu, nhìn dựa lại đây cảnh sát, dẫn đầu trầm khuôn mặt tiến lên, dùng sức mà bẻ ra nam nhân tay, ta lưu lại nơi này. Các ngươi trước mang theo hài tử hồi khách sạn ân, những người khác gật đầu, hiện tại cũng không. Phải là rong dài thời điểm mơ siêu, đại thanh đệ đệ, ngươi không sao chứ, rời đi thời điểm, tần đại vi nhỏ giọng hỏi, nhìn bị biểu ấn ra tới một vòng màu đỏ, có đau hay không, không có việc gì, không đau, La Lan lắc đầu, những người khác không biết. Nhưng tần đại vi là rõ ràng này biểu đều nhiều nghiêu. Ngươi nói, có phải hay không bởi vì chúng ta mấy ngày nay cầm đồng hồ chụp ảnh, bị theo dõi. Không biết, La Lan lắc đầu, trong lòng kỳ thật là tán thành Tần Đại Vi cách nói. Chỉ là, đường huynh, việc này chúng ta quản không được, bọn họ vẫn là hài tử, điều này cũng đúng, đại thành đệ đệ. Người nói, bọn họ có thể hay không chưa từ bỏ ý định. Tần Đại Vi lo lắng hỏi, nếu không, chúng ta theo chân bọn họ thẳng thắn. Bọn họ chỉ chính là đi theo đại nhân, thẳng thắn. Tự nhiên là nói đồng hồ tầm quan trọng, tạm thời không cần, La Lan lắc đầu. Lần sau lại đến, ta trực tiếp đem người điện thành ngốc tử, nếu là còn không buông tay nói, kia dứt khoát liền điện chết tính, nàng tưởng, thực mau sẽ có người tới hỏi, Tần Đại Vi sửng sốt. Theo sau liền nghĩ tới, hắn liền nói sao, này đồng hồ như vậy nhiều công năng, đại thành đệ đệ sao có thể sẽ không tăng thêm một cái phong thân. Nghĩ đến đây, có chút đỏ mắt, đệ đệ, đại thành, trở về cho ta cũng làm một khối bái. Hảo, La Lan gật đầu, chúng ta cùng nhau là mơ siêu, bọn họ thuận lợi mà trở lại khách sạn, cảnh sát cục bên này. Dẫn đầu cùng đại sứ quán người đều mau bị này đó vô sỉ người nước ngoài khí hôn mê, đối phương đáp. Ứng sẽ theo nếp xử trí cái kia mễ quốc người, nhưng kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào? Liền phải xem mễ quốc người thân phận, phỏng chừng cuối cùng còn có đến giao thiệp này đó liền tính. Rốt cuộc thực bình thường, quốc gia cùng sự tình của quốc gia, cơ bản liền không có mau, nhưng này đó cảnh sát thế nhưng nói được xuất khẩu. Làm cho bọn họ đem Tần Đại Thành đồng học đồng hồ giao ra đây. Còn nói đó là vật chứng, chờ đến kết án thời điểm trả lại cho hắn, bệnh tâm thần sao, khi bọn hắn là ngốc tử a, một đám người. Ké vào cùng nhau thương lượng thực mau liền có người dư vị lại đây, việc này không đúng a. Cái kia mễ quốc người thân phận khẳng định không đơn giản. Hắn đi trộm một khối đồng hồ, hiện giờ, cảnh sát cục người thế nhưng cũng như vậy gấp không thể chờ mà muốn đồng hồ. Đồng hồ đâu? Đại sứ quán người tới hỏi, đương nhiên là Tần Đại Thành đồng học mang a, dẫn đầu đương nhiên mà. Nói, ngươi có hay không phát hiện kia đồng hồ không thích hợp? Nghe được hắn như vậy vừa hỏi, dẫn đầu rốt cuộc nghĩ tới, bọn họ thường xuyên giơ đồng hồ chụp ảnh, nhưng thấy như vậy một màn thời điểm, hắn vẫn luôn tưởng tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình. Không có camera, liền kia đồng hồ đảm đương một chút, cũng không phải thật chụp. Rốt cuộc camera ở quốc nội cũng coi như được với là hàng xa xỉ. Có được người cũng không nhiều, chẳng lẽ là thật sự? Nếu là thật sự, liền càng không thể giao, lãnh sự quán người vẻ mặt trịnh trọng. Mễ quốc người đều tới trộm đoạt, khẳng định không phải đồng hồ, mà là nó đựng kỹ thuật. Trước mặc kệ kỹ thuật này là ai phát minh, rốt cuộc như thế nào. Nhưng Tần Đại Thành là bọn họ quốc gia người. Như vậy, bọn họ liền có nghĩa vụ bảo hộ người của hắn thân cùng tài sản an toàn, ta ở chỗ này đỉnh. Ngươi trở về hỏi một chút, dẫn đầu gật đầu, khách sạn, ở La Lan biểu thị vài loại công năng sau. Dẫn đầu cả người đều ngây dại, đình, đình, sau đó, dùng sức mà khắp một chút chính mình, cũng không phải đang nằm mơ, nhưng này vẫn là đồng hồ sao. Hắn cảm giác không thể ở biết quá nhiều, đây là ngươi nghiên cứu ra tới. La Lan lắc đầu, ta cùng đường huynh cùng nhau làm được. Tần Đại Vi gật đầu, phía trước cảm thấy khó. Nhưng hiện tại, hắn nghĩ, chính mình kỳ thật cũng có thể độc lập hoàn thành. Ngẫm lại thật là cùng nằm mơ giống nhau, cư nhiên có một ngày, hắn cũng có thể trở thành như thế công nghệ cao nhân tài. Thật là không dễ dàng a, ngươi tính cái gì công nghệ cao nhân tài? Ngươi đường đệ mới là, học tập còn muốn tiếp tục. Hệ thống ở ngay lúc này phát ra tiếng nhắc nhở hắn, biết. Biết. Tần Đại Vi ở trong lòng gật đầu, cái này cũng không khó, La Lan đối với dẫn đầu nói. Chỉ cần nắm giữ cơ sở lý luận, lại tăng thêm kéo dài, thực dễ dàng làm được, đúng vậy, đợi giải về sau. Tần Đại Vi cũng đồng dạng cho rằng không khó, dẫn đầu nhìn trước mặt hai tiểu hài tử. Cùng không nghĩ nói chuyện, cảm giác ở bọn họ trước mặt, hắn giống như một đầu sống uổng phí vài thập niên heo. Ngốc đến cực điểm cái loại này, nhưng đồng thời cũng ý thức được mặc kệ thế nào. Cho dù là liều mạng, đều phải đem hai tiểu hài tử an toàn mà đưa trở về, không? Không thể ở đãi ở khách sạn, thu thập đồ vật. Chúng ta hiện tại đi đại sứ quán, dẫn đầu nói xong lời này. Liền lấy ra hắn kia đã khó coi công năng còn chỉ có một hai cái di động. Đi ra ngoài gọi điện thoại, muốn qua đi, luôn là muốn thông chi bọn họ một tiếng, kết quả. Di động kia một đầu, các ngươi đừng nhúc nhích. Ta đã cho các ngươi mua vé máy bay, một hồi đại sứ quán sẽ phái xe lại đây, trực tiếp đưa các ngươi đi sân bay, đại sứ quán cũng chỉ là tương đối mà nói an toàn một. Ít, nhưng so với quốc nội, chung quy vẫn là thiếu chút nữa, hoa tương đương, phòng nội, huynh đệ hai nhanh chóng mà thu thập thứ tốt. La Lan liền bắt đầu chuyển hắn đồng hồ, nhìn trên tường hình chiếu ra tới tóc vàng người nước ngoài. Tư liệu. Tần Đại Vi phát ra kinh hô, mà ơi, trong truyền thuyết FBI, thế nhưng bị bọn họ gặp gỡ, rất lợi hại sao? La Lan hỏi, Tần Đại Vi nguyên bản muốn gật đầu. Dù sao ở trong lòng hắn, những người đó quả thực, nhiều đến có thể trời cao, một người là có thể cứu vớt thế giới cái loại này. Nhưng đối thượng đường đệ đạm nhiên ánh mắt, lắc đầu. Không lợi hại, chờ xem qua đối phương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu sau. Tưởng tượng tiêu tan ảo ảnh, nguyên lai gia hỏa này trải qua. Cũng cùng người thường không sai biệt lắm sao. Bất quá là mặt sau tổng quân, ở trải qua huấn luyện, tiến vào đặc thù tổ chức sao ân, nhìn từ đầu tới đuôi đều không có cái gì biểu tình đường đệ, hắn nghĩ. Lại lợi hại, tới rồi nhà hắn đại thành đệ đệ trước mặt, đều đến quy. Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.